Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Não đang cực tốc thôi diễn của hắn còn cảm nhận được lực lượng trận pháp trong thần linh tháp. Thì ra những thánh linh này không đơn thuần do thần linh tháp hình thành, mà là sự dung hợp giữa trận pháp và hàng nghìn thánh tinh, cuối cùng mới hình thành. Phệ thần não cực tốc thôi diễn đã nhận ra bí mật của thần linh tháp, và phát hiện này vô cùng quan trọng đối với Diệp Thần Phong. Đợi khi hắn tiến vào tầng thứ 10 thần linh tháp, hắn có thể mượn bí mật này để suy yếu lực lượng của lục tinh tổ cảnh thánh linh, từ đó hoàn thành vạn nhân trảm mà chưa ai từng hoàn thành. Giết, để tiết kiệm thể lực, Diệp Thần Phong không thiêu đốt hồng mông chi huyết, kích phát vô địch kiếm thể, mà bộc phát lực lượng vượt quá 800 tỷ cân, lao tới như một con thượng cổ man thú đang giận dữ. Bành bành, số lượng thánh linh trong tầng thứ nhất thần linh tháp tuy nhiều, nhưng thực lực tứ tinh thần cảnh của chúng căn bản không thể gây nguy hiểm cho Diệp Thần Phong. Phàm là thánh linh nào tới gần thân thể Diệp Thần Phong, đều bị thân thể cường đại của hắn áp chế chấn vỡ. Ầm ầm, trong lúc Diệp Thần Phong điên cuồng giết chóc, một đám mây đen đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Vô số lôi quang từ đám mây đen phóng ra, mang theo lực phá hoại đáng sợ, không ngừng công kích vào thân thể Diệp Thần Phong. Tổ cấp kiếm hồn, phá! Diệp Thần Phong vừa động ý nghĩ, tổ cấp kiếm hồn bay vút ra khỏi hồn hải của hắn, lập tức hóa thành một thanh hắc kiếm dài chừng 10 trượng. Một kiếm bổ ra đám mây đen chứa đầy lôi lực, phá tan dị tượng thiên địa, không còn dị tượng thiên địa công kích. Tốc độ giết địch của Diệp Thần Phong càng nhanh hơn, rất nhanh, 1000 thánh linh giống như thủy triều rậm rạp đánh tới đều bị Diệp Thần Phong dễ dàng đánh nát. Thân thể, răng rác, khi Diệp Thần Phong cường thế đánh chết 1000 thánh linh, một vết nứt không gian xuất hiện trong hư không hỗn loạn. Chịu sự áp bức không gian cường đại, Diệp Thần Phong tiến vào tầng thứ hai thần linh tháp, cát vàng, vô tận cát vàng. Khi tiến vào tầng thứ hai thần linh tháp, Diệp Thần Phong phát hiện trước mắt xuất hiện một vùng cát vàng mênh mông bát ngát. Trong cát vàng, có đầy ngũ độc thú ẩn chứa kịch độc, chân linh thánh hỏa. Nhìn những con ngũ độc thú đang bốc lên độc khí, Diệp Thần Phong lập tức phun ra chân linh thánh hỏa với nhiệt độ cực cao, hòa tan từng con ngũ độc thú tới gần. Trong lúc Diệp Thần Phong điên cuồng hòa tan ngũ độc thú, đột nhiên hắn cảm nhận được một luồng lực áp bức không gian cường đại xuất hiện trong hư không. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn thấy trên bầu trời xuất hiện một ngọn núi lớn nguy nga cao chót vót, làm rung chuyển không gian xung quanh trong vài dặm, hung hãn chấn áp xuống. Nhìn ngọn núi lớn ngày càng đến gần, đủ để ép một thần cấp cao thủ bình thường thành bánh thịt. Thần sắc Diệp Thần Phong không hề thay đổi, hắn khống chế tổ cấp kiếm hồn nghênh đón, một kiếm bổ ra ngọn núi vỡ vụn, vô số thánh linh ngũ tinh thần cảnh từ trong đống đổ nát của ngọn núi chui ra. Tay cầm đủ loại hình thái thần binh lợi khí, phát động công kích hung mãnh về phía Diệp Thần Phong. Chấn Long Thung, Diệp Thần Phong dựa vào khả năng phòng ngự thân thể cường đại, chịu từng đợt công kích đánh tới, lập tức ngưng tụ thành 9 cây cột đá cự long xoáy tròn. Tuy Chấn Long Thung có đẳng cấp cực thấp, nhưng Diệp Thần Phong lĩnh ngộ tứ đại tổ cảnh đạo ý. Khi hắn diễn giải tứ đại đạo đồ đến mức tận cùng, Chấn Long Thung ngưng tụ có đủ sức chấn áp cả trời đất. Nó chấn vỡ thân thể của từng thánh linh ngũ tinh đến gần. Ngưng tụ Chấn Long Thung, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tay, đánh giết hơn 300 thánh linh ngũ tinh. Diệp Thần Phong tiếp tục tiến lên, đánh chết từng tên một thánh linh cao thủ chui ra từ cát vàng. Đánh lén hắn, chỉ hơn một canh giờ, Diệp Thần Phong đã đánh chết 1000 thánh linh ngũ tinh ở tầng 2 thần linh tháp. Tiến vào tầng 3 thần linh tháp, tốc độ thật nhanh, lão giả luôn chú ý Diệp Thần Phong khi xông tháp. Khi phát hiện Diệp Thần Phong chỉ dùng chưa đến 2 canh giờ đã tiến vào tầng 3 thần linh tháp, lão đã lộ ra một tia kinh ngạc trước tốc độ giết địch của hắn, thật là nóng. Khi tiến vào tầng 3 thần linh tháp, Diệp Thần Phong phát hiện hai bên thân thể mình là nham thạch nóng chảy rực lửa. Toàn bộ không gian bị nhiệt khí bốc ra từ nham thạch nướng đến biến dạng. Bành bành, khi Diệp Thần Phong bước lên giữa những nham thạch, con đường đá duy nhất phía trước xuất hiện từng quả cầu lửa lớn từ nham thạch nóng chảy. Chúng giống như những hỏa lưu tinh có đuôi dài, đánh về phía Diệp Thần Phong. Khi Diệp Thần Phong bộc phát lực lượng gần 10.000 ức cân, vung nắm đấm đánh nát từng khối cầu lửa, từ trong những quả cầu lửa vỡ vụn đột nhiên xuất hiện những thánh linh lục tinh thần cảnh, dùng tốc độ cực nhanh lao về phía Diệp Thần Phong. Tuy thánh linh ẩn trong cầu lửa công kích bất ngờ, nhưng với sự cảm ứng của phệ thần não, Diệp Thần Phong đã sớm phát giác ra nguy hiểm và ra tay tấn công trước. Từng đạo kiếm quang sắc bén bay ra từ thân thể hắn, trực tiếp xé tan thân thể và tiêu diệt những thánh linh lục tinh thần cảnh đang đánh lén trong không gian. Kiếm bộ xen lẫn kiếm quang sắc bén, Diệp Thần Phong đánh chết thánh linh đánh lén. Hắn khống chế tổ cấp kiếm hồn hòa tan vào thân thể, bước ra kiếm bộ mà đi. Dưới sự dao động của tổ cấp kiếm hồn, mỗi bước chân hắn đi đều có thể ngưng tụ ra một kiếm đồ huyền ảo, không ngừng xuyên thủng, xoắn giết nham thạch nóng chảy và những thánh linh lục tinh thần cảnh đánh lén hắn. Lợi hại, người thừa kế này còn lợi hại hơn so với tưởng tượng của ta. Ta thật sự rất muốn biết, tiềm lực của hắn rốt cuộc có bao nhiêu, để có thể thấy rõ quá trình Diệp Thần Phong vượt ải. Lão giả không tiếc giá cao ngưng tụ ra một mặt quang kính, chú ý nhất cử nhất động của Diệp Thần Phong. Khi lão nhìn thấy Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, bước đi như dạo chơi trên kiếm bộ, cắn nát từng thánh linh tập kích mình, lão càng coi trọng Diệp Thần Phong. Khoảng hơn hai canh giờ, Diệp Thần Phong bước chân đạp trên kiếm bộ, đi tới cuối con đường đá bị nham thạch nóng chảy nướng. Trong quá trình đó, hắn khống chế kiếm đồ huyền ảo, đánh chết 999 thánh linh lục tinh thần cảnh. Chỉ còn lại một tên cuối cùng đang ẩn nấp ở cuối con đường đá. Ngoài thánh linh lục tinh thần cảnh cuối cùng đang ẩn thân ra, Diệp Thần Phong còn thấy ở cuối con đường đá một bộ khung xương màu trắng đang ngồi xếp bằng. Trên người không có một chút huyết nhục nào, không biết đã chết bao nhiêu năm. Chương 1950, đại địch đến. Tiêu Ly nhìn Diệp Thần Phong đang từng bước một đi tới, thánh linh lục tinh thần cảnh mới sinh ra linh trí phát ra tiếng khóc quỷ dị. Tuy nhiên, thực lực của Diệp Thần Phong quá kinh khủng, khiến hắn không dám chủ động tấn công, mà chỉ ẩn nấp phía sau bộ khung xương màu trắng, đừng có trốn trốn tránh tránh, vô ích thôi. Diệp Thần Phong bước một bước, toàn thân kiếm đạo chi lực phun trào, lập tức hóa thành một thanh thần kiếm dài một trượng, kiếm bao quanh đạo ý tựa như trật tự tỏa liên, chém về phía thánh linh lục tinh thần cảnh cuối cùng. Nhưng Diệp Thần Phong vừa công kích lục tinh thần cảnh thánh linh, thì bộ xương trắng của tên kia, không biết đã chết bao nhiêu năm, đột nhiên khởi động tử vong chi lực cường đại, hóa thành một hắc sắc đại thủ, không hề báo trước chộp tới Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, không ngờ bộ xương trắng không có chút sinh cơ nào lại chủ động công kích. Bất quá, hắn phản ứng cực nhanh, hướng về hắc sắc đại thủ đang chộp tới oanh một quyền. Vượt qua 800 tỷ cân lực lượng phun ra ngoài, trực tiếp phá tan hắc sắc đại thủ, đánh vào bộ xương trắng, khiến những đạo trạch quang màu trắng lưu động trên bộ xương vỡ vụn. Mà cuối cùng lục tinh thần cảnh thánh linh kia cũng đã bị chết dưới một trượng thần kiếm. Răng rác, một kích chém vỡ bộ xương trắng cùng lục tinh thần cảnh thánh linh cuối cùng. Không gian cửa vào lập tức xuất hiện, Diệp Thần Phong không chút do dự, thừa nhận áp lực không gian cường đại, tốc độ cực nhanh xông vào thần linh tháp tầng thứ tư. Dung hợp trận pháp và đại lượng thánh tinh tinh thuần, thánh linh thần linh tháp tầng thứ tư có được thực lực bán tổ cảnh giới. Một cỗ lực lượng kinh khủng như vậy, nếu thả ra bên ngoài, đủ để quét ngang tất cả thế lực của thiên vực, uy chấn cả thiên vực. Rừng cây, không gian tầng thứ tư của thần linh tháp này dĩ nhiên là một khu rừng. Nhìn khu rừng xanh tùm bao la vô biên trước mắt, Diệp Thần Phong không dừng bước lại, dẫm lên những cành cây vỡ vụn rải rác trên mặt đất, từng bước một tiến vào rừng sâu. Đi không bao lâu, vệ thần não cực tốc thôi diễn cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Trên những cây cổ thụ cao vài chục trượng, phải 7-8 người ôm mới xuể, nổi lên những gương mặt già nua. Khi những gương mặt già nua này đồng thời mở mắt ra, chúng phát ra những tiếng rít gào kinh thiên động địa, đủ để chấn vỡ bàn thạch, từ bốn phương tám hướng đánh về phía Diệp Thần Phong. Sóng âm công kích đột nhiên bị những cây cổ thụ đồng loạt phát ra tiếng rít gào công kích. Diệp Thần Phong lập tức khống chế không gian chi lực cường đại, tạo thành tầng tầng lớp lớp trăm tầng không gian cấm chế quanh thân, chống lại tiếng rít gào đang ập tới như rời núi lấp biển. Tiếp đó, vệ thần não không ngừng tiến hóa cực nhanh thôi diễn, tạo thành đại đạo chi âm uy lực mạnh hơn, đánh về phía những cây cổ thụ đang hồi phục. Dưới công kích đại đạo chi âm như hồng trung đại lữ, từng cây cổ thụ hồi phục bị tan nát, không gian vài dặm quanh thân Diệp Thần Phong biến thành một khu vực chân không. Không còn một gốc cây cổ thụ nào, phóng thích đại đạo chi âm, đánh tan những cây cổ thụ đã tấn công hắn. Diệp Thần Phong không chậm lại bước chân, tiếp tục tiến lên. Đi không bao lâu, giác quan bén nhạy của hắn lại lần nữa phát hiện nguy hiểm. Từng bán tổ thánh linh ẩn mình trong những cây cổ thụ xuất hiện, cầm trong tay thần binh vô cùng sắc bén, đánh về phía Diệp Thần Phong. Tổ cấp kiếm hồn, diệt. Diệp Thần Phong khẽ động ý nghĩ, tổ cấp kiếm hồn bay vút ra từ hồn hải của hắn, như một con hắc long tức giận, không ngừng cắn nát các đòn tấn công của bán tổ thánh linh, chém chúng tan nát, hóa thành từng đoàn quang vụ. Dưới sự tấn công của tổ cấp kiếm hồn, bán tổ thánh linh ở thần linh tháp tầng thứ tư căn bản không thể cản được bước chân của Diệp Thần Phong, mà những cổ mộc chi linh không ngừng tỉnh lại cũng không thể uy hiếp được Diệp Thần Phong. Rất nhanh, Diệp Thần Phong thế như trẻ tre điên cuồng giết chóc, tàn sát hết thánh linh ở thần linh tháp tầng 4. Mở ra không gian đường ra, tiến vào thần linh tháp tầng thứ 5, chưa đến một ngày đã xông đến thần linh tháp tầng thứ 5. Tốc độ này hẳn đã phá kỷ lục xông tháp nhanh nhất. Lão giả mắt sáng lên, vẻ mong đợi trên mặt càng đậm, bất quá từ thí luyện tháp tầng thứ 5 trở đi, mới là khảo nghiệm chân chính, hy vọng ngươi có thể tạo ra kỳ tích. Hồ nước, một hồ nước lớn thật. Tiến vào thí luyện tháp tầng thứ 5, Diệp Thần Phong thấy trước mắt mình xuất hiện một hồ nước khổng lồ. Những con quái ngư to lớn thỉnh thoảng nhảy lên mặt hồ, tạo ra những đống bọt nước lớn làm nhộn nhạo sóng nước. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm tầng đầu của thần linh tháp này ẩn chứa ngũ hành đạo ý, không biết phía sau sẽ có dị tượng gì. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, lăng không bay lên, xuất hiện giữa mặt hồ rộng lớn. Khi hắn tốc độ cực nhanh bay đến giữa hồ, một luồng hàn khí lạnh buốt thấu xương từ mặt hồ phun lên, đông lại về phía Diệp Thần Phong, phần lớn hàn băng tốc độ cực nhanh lan tràn trên bề mặt thân thể hắn. Phốc phốc phốc, Diệp Thần Phong khẽ dùng lực, chấn vỡ hàn băng đông cứng thân thể. Lúc này, từng đạo mâu nước vô cùng sắc bén phá mặt hồ, tốc độ cực nhanh đánh về phía hắn. Diệp Thần Phong vừa bị mâu nước tấn công thì một nhất tinh tổ cảnh thánh linh phá mặt hồ lao ra, vây công về phía Diệp Thần Phong, muốn đánh chết kẻ dám tự tiện xông vào lãnh địa của chúng. Thần thông bá cước, Diệp Thần Phong mạnh mẽ bước ra một cước, dấu chân to đáng sợ mang theo hàng tỷ cân lực, hung hãn dẫm lên từng tên tổ cảnh thánh linh đang lao đến. Lực lượng đáng sợ trực tiếp đạp vỡ một tổ cảnh thánh linh. Độ khó quả nhiên tăng lên không ít, cảm nhận được độ khó của thần linh tháp tăng lên gấp 10 lần. Diệp Thần Phong không còn dễ dàng như ban đầu, triệu hồi tổ cấp kiếm hồn, khống chế tổ cấp kiếm hồn tấn công toàn lực vào mặt hồ. Những tổ cảnh thánh linh dày đặc lao đến, trong khi Diệp Thần Phong điên cuồng giết chóc ở thần linh tháp tầng thứ 5, thì trên biển chết đột nhiên nổi lên những con sóng lớn ngập trời. Và ở trung tâm sóng lớn, một nam tử toàn thân bao phủ trong thần thánh chi quang, không rõ chân dung, cả người hòa làm một với thiên địa, rốt cuộc biển Tử Hải này cất giấu bí mật gì? Nam tử lơ lửng trên biển chết, nhìn Tử Hải bao la vô biên, tự lẩm bẩm. Sau một khắc, nam tử bước ra một bước này khiến toàn bộ Tử Hải dậy sóng dữ dội. Một vết nứt kéo dài không biết bao nhiêu hải lý lan ra với tốc độ mắt thường khó thấy, như muốn xé toạc toàn bộ Tử Hải. Những yêu thú chưa chết trong Tử Hải mau ra cho ta. Một cước xé rách Tử Hải vô tận, nam tử phát ra giọng nói uy nghiêm, không thể kháng cự. Sau một khắc, từng yêu thú đang ẩn mình ở chỗ sâu trong Tử Hải nổi lên, lộ ra những cái đầu vô cùng to lớn, kinh hãi nhìn nam tử được thần thánh chi quang bao phủ. Run rẩy, nói cho ta biết, có người hay không đã tiến vào Tử Hải không lâu trước đây? Nam tử uy nghiêm chất vấn, rốt cuộc Tử Hải này còn ẩn giấu bí mật gì? Bẩm báo thiên nhân, trước đó không lâu đúng là có một nhân loại đến Tử Hải này. Nhưng tốc độ của hắn quá nhanh, chúng tôi không biết hắn đi đâu, cũng không rõ cơ duyên ẩn giấu trong Tử Hải. Một con rồng đầu rùa to lớn sợ hãi nói, thôi được, hỏi các ngươi cũng bằng không, chi bằng ta siêu hồn các ngươi cho nhanh. Nam tử có chút mất kiên nhẫn nói, thi triển đại thần thông, cấm chế những yêu thú kinh khủng đang ló đầu ra, cưỡng ép tiến hành siêu hồn, cũng không biết gì. Sau khi siêu hồn, nam tử không thu được nhiều thông tin có giá trị, hơi nhíu mày, vung tay một cái, đánh nát từng con yêu thú kinh khủng, rồi đi vào Tử Hải. Khi hắn bước vào Tử Hải, sóng lớn cuồn cuộn, xung quanh thân thể hắn xuất hiện một vùng chân không, không một giọt nước biển nào dám đến gần. Đại địch đến, chương 1951, điên cuồng giết chóc. Chết, Diệp Thần Phong đột ngột quát lên, kiếm ý toàn thân lập tức ngưng tụ, huyễn hóa ra một đạo kiếm cung bán nguyệt, kéo theo vệt kiếm dài, một kiếm chém giết nhất tinh tổ cảnh thánh linh cuối cùng ở thần linh tháp tầng thứ 5. Mở ra lối vào tầng thứ 6, vù vù, đánh chết 1000 nhất tinh tổ cảnh thánh linh, Diệp Thần Phong tiêu hao rất nhiều. Toàn thân như mất hết sức lực, bề mặt thân thể đầy vết thương, máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ cả quần áo, tổ lực tiêu hao nghiêm trọng, Diệp Thần Phong lập tức chữa thương, khôi phục tổ lực đã cạn kiệt ở cuối tầng 5. Sau khoảng 3 ngày, Diệp Thần Phong khôi phục tổ lực và vết thương, vượt qua đường ra không gian, tiến vào không gian tầng thứ 6 càng nguy hiểm. Ầm ầm, dầm dầm dầm, tiếng sấm vô tận vang vọng bên tai Diệp Thần Phong, phóng tầm mắt nhìn, thần linh tháp tầng thứ 6 hiển nhiên là một lôi ngục. Vô số lôi quang không ngừng từ trong hư không rơi xuống, oanh kích cả khu vực. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dưới những đợt cuồng lôi, mặt đất tầng thứ 6 trải đầy dòng điện, như những con rắn điện dài đang cuồng nộ trên mặt đất. Vô địch kiếm thể, thánh linh ở thần linh tháp tầng thứ 6 đạt đến nhị tinh tổ cảnh, gây không ít phiền toái cho Diệp Thần Phong, hắn không dám khinh thường, nhanh chóng kích hoạt vô địch kiếm thể, chịu đựng từng đợt cuồng lôi tấn công, đi vào bên trong tầng thứ 6, đi không bao lâu, hắn phát hiện phía trước xuất hiện một tảng đá lớn cao mấy trượng. Không ngừng thôn nạp thiên lôi, và qua cảm ứng của vệ thần não, hắn cảm nhận được hơi thở sự sống mạnh mẽ trong tảng đá này. Ngay khi hắn nhìn chăm chăm tảng đá thôn nạp thiên lôi, một đạo lôi quang màu tím đậm đột nhiên phá tảng đá. Tựa như một cuồng long tức giận, đánh về phía Diệp Thần Phong, tổ cấp kiếm hồn, phá, lôi điện tím sẫm tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi tổ cấp kiếm hồn nghênh đón. Một kiếm phá tan lôi điện tím sẫm, uy thế không giảm chém vào tảng đá lớn, tạch tạch tạch, dưới công kích của tổ cấp kiếm hồn, tảng đá cứng rắn vô cùng này xuất hiện những vết nứt. Một lão giả mặc da thú, toàn thân khô quắt, tóc xốc xếch như ổ chim bay ra từ tảng đá, mang theo tổ uy cường đại, đánh về phía Diệp Thần Phong, tam tinh tổ cảnh đại năng. Cảm nhận được thực lực của lão giả mặc da thú, Diệp Thần Phong đoán được thân phận của hắn, nhưng hắn không hề nương tay, vô địch kiếm thể được kích hoạt, một luồng kiếm ý xung thiên trào dâng từ thân thể hắn, cắn nát tầng tầng lớp lớp thiên lôi, như một dải ngân hà sáng chói, hung hãn bổ về phía lão giả. Phốc, bị vô địch kiếm thể tấn công, lão giả ngưng tụ lôi quang vô tận để phản công bị phá. Thân thể khô đét của hắn bị một kiếm chém bay, ngã ra xa mấy trăm mét, máu tươi từ trong thân thể hắn tuôn ra, nếm trải sự đáng sợ của Diệp Thần Phong, lão giả thiếu chút nữa bị chém làm đôi đột nhiên buông tha Diệp Thần Phong. Chạy sâu vào trong không gian lôi ngục, chạy đi đâu? Diệp Thần Phong dưới chân hư quang lóe lên, chân đạp kiếm bước, đuổi theo rất sát, ầm ầm, ngay khi khoảng cách giữa hắn và lão giả mặc gia thú thu hẹp, xung quanh thân thể hắn nổi lên tiếng sấm vô tận, một lượng lớn nhị tinh tổ cảnh thánh linh ẩn mình trong không gian lôi ngục xuất hiện, cầm trong tay những vũ khí lôi quang, đánh về phía Diệp Thần Phong. Vô địch kiếm thể, diệt vạn pháp, đột nhiên bị tấn công, Diệp Thần Phong không ngừng kích phát vô địch kiếm thể, bắn ra hủy diệt kiếm quang, mạnh mẽ phá tan công kích của nhị tinh tổ cảnh thánh linh. Sau một khắc, Diệp Thần Phong thiêu đốt hồng mông huyết mạch, lập tức tăng thực lực bản thân lên tứ tinh đạo tổ. Bộc phát lực lượng gần 3.000 tỷ cân, đánh về phía tổ cảnh thánh linh xung quanh thân thể, bành bành, dưới đòn tấn công toàn lực của Diệp Thần Phong, thân thể của các tổ cảnh thánh linh liên tục bị đánh nát. Cả không gian lôi ngục rơi vào hỗn loạn, trong khi Diệp Thần Phong điên cuồng giết chóc, lão giả mặc gia thú vừa bị thương nặng, bỏ chạy mất dạng đột nhiên quay trở lại, bộc phát lôi lực tích lũy hàng trăm ngàn năm, tấn công Diệp Thần Phong bằng một đòn chí mạng, nhất kiếm vô thần. Khi lão giả mặc gia thú hóa thành sấm sét tấn công, Diệp Thần Phong lập tức khống chế tổ cấp kiếm hồn hóa thành một thanh hắc sắc thần kiếm. Khi tay hắn cầm thần kiếm, ánh sáng trong cả không gian lập tức bị hắc sắc thần kiếm thôn phệ, trở nên ảm đạm vô quang, một kiếm đâm ra, thiên địa vô thần, vô thần chi kiếm đáng sợ phá vỡ cả không gian, mang theo kiếm uy ngạo nghễ, một kiếm xé tan sấm sét gào thét lao đến, chém thân thể lão giả mặc gia thú thành hai nửa, mất mạng tại chỗ. Chém lão giả mặc gia thú xong, Diệp Thần Phong lập tức quay người, đánh vào tổ cảnh thánh linh ở sau lưng, một kiếm lại chém giết hơn 10 tổ cảnh thánh linh muốn đánh lén hắn. Một cuộc giết chóc vô tình diễn ra ở thần linh tháp tầng thứ 6. Diệp Thần Phong cầm trong tay thần kiếm do tổ cấp kiếm hồn biến thành, liên tục đánh chết những tổ cảnh thánh linh xuất hiện. Tuy nhiên, việc hắn điên cuồng giết chóc như vậy đã thu hút toàn bộ tổ cảnh thánh linh ở thần linh tháp tầng thứ 6, khiến chúng ào ạt lao đến tấn công điên cuồng vào thân thể hắn, làm vết thương trên người hắn ngày càng nặng. Nếu không có vô địch kiếm thể đủ mạnh, với đòn tấn công dày đặc khủng khiếp như vậy, Diệp Thần Phong đã sớm không chịu nổi. Sát sát sát, để tiết kiệm thời gian, Diệp Thần Phong không hề lùi bước, như một cỗ máy giết chóc không biết mệt mỏi, điên cuồng đánh giết. Khi giết chóc đến cuối cùng, vết thương ngày càng nặng, Diệp Thần Phong tạo ra kiếm chi lĩnh vực, giảm bớt áp lực lên thân thể. Cuối cùng, chỉ sau hơn một ngày, Diệp Thần Phong đã đánh chết hàng nghìn nhị tinh tổ cảnh thánh linh ở thần linh tháp tầng thứ 6. Tốc độ giết địch kinh khủng như vậy hoàn toàn làm lão giả thủ hộ bên ngoài kinh ngạc, khiến nội tâm ông ta thật lâu không thể bình tĩnh. Lợi hại, người thừa kế này thực sự quá lợi hại, chỉ trong vòng 5 ngày ngắn ngủi, hắn đã vượt qua 6 tầng khảo nghiệm đầu tiên của thần linh tháp. Tiểu bối, hy vọng ngươi thật sự có thể vượt qua toàn bộ khảo nghiệm, như vậy ta chết cũng có thể nhắm mắt. Lão giả càng mong chờ biểu hiện tiếp theo của Diệp Thần Phong, càng ngày càng coi trọng hắn. Sau khi điên cuồng giết chóc, Diệp Thần Phong cũng bị thương rất nặng, nhưng do thiêu đốt hồng mông huyết mạch, bản thân hắn không cảm thấy mệt mỏi. Hắn đơn giản điều tức một lát rồi xuyên qua không gian cửa vào, tiến vào thần linh tháp tầng thứ 7. Với việc thực lực của thánh linh ngày càng mạnh, áp lực của hắn cũng ngày một lớn. Để tranh thủ thêm thời gian khi dây dưa với thánh linh của hai tầng cuối cùng thần linh tháp, Diệp Thần Phong nhất định phải giành giật từng giây, cố gắng hết sức tiết kiệm thời gian, nếu không 1 năm kỳ hạn đã đến, hắn vẫn như cũ sẽ thất bại. Tuyết đầy trời, khắp nơi tuyết rơi nhiều. Bước lên thần linh tháp tầng thứ 7, Diệp Thần Phong nhìn thấy nơi này nghiễm nhiên là một mảnh giá rét băng tuyết thế giới. Tuy rằng băng tuyết thế giới đối với Diệp Thần Phong ảnh hưởng không lớn, nhưng trong đất tuyết hết sức dễ dàng ẩn trốn, điều này làm tăng rất lớn tỷ lệ tam tinh tổ cảnh thánh linh đánh lén Diệp Thần Phong. Đều xuất hiện đi, không nên trốn tránh. Diệp Thần Phong không ẩn nấp khí tức, mà bay thẳng lên không trung băng tuyết thế giới, phát ra thanh âm như duy ngã độc tôn, bá đạo nói, siêu siêu siêu, bị khiêu khích, đám tam tinh tổ cảnh thánh linh ẩn mình trong đống tuyết dày đặc hiện thân. Điều động hàn khí cường đại, đánh về phía Diệp Thần Phong, tam thiên hóa thần quyền. Mười mấy tên thánh linh tam tinh tổ cấp mang theo hàn khí cường đại tấn công tới. Diệp Thần Phong lập tức tung ra 3.000 thần quyền, như mưa sao băng từ trên trời giáng xuống, nghênh đón. Trong thần linh tháp, thánh linh tuy rằng cường đại, nhưng lực phòng ngự lại rất yếu, kém xa các đại năng của các tộc ở cùng cảnh giới. Chịu đòn tam thiên hóa thần quyền do Diệp Thần Phong thi triển, mười mấy tam tinh tổ cảnh thánh linh bị đánh tan thân thể, hóa thành từng đoàn hàn khí, theo gió phiêu tán, một kích đánh bại mười mấy tên thánh linh. Lại có phần lớn thánh linh bay đánh về phía Diệp Thần Phong, phát động công kích hung mãnh. Nhìn từ xa, thánh linh rậm rạp chằng chịt vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa, liều mạng điên cuồng tấn công Diệp Thần Phong, quyết ý muốn nổ banh xác hắn. Chịu gần 1.000 tên thánh linh công kích, Diệp Thần Phong không lùi bước, hắn tạo ra kiếm chi lĩnh vực, không ngừng tung ra vô thượng thần thông, đánh giết những thánh linh còn lại. Thời gian cũng trôi qua từng giây từng phút trong cuộc giết chóc điên cuồng, cuộc giết chóc càng diễn ra càng mãnh liệt. Thương thế của Diệp Thần Phong cũng không ngừng tăng thêm trong cuộc chiến điên cuồng. và do hắn không tiếc sức tấn công, thánh linh trong không gian tầng thứ 7 thần linh tháp cũng ngày càng ít. Diệp Thần Phong dốc toàn lực, điên cuồng giết chóc 2 ngày 2 đêm, rốt cuộc tiêu diệt hết thánh linh trong không gian tầng thứ 7 thần linh tháp, mở ra lối đi vào không gian tầng thứ 8. Chương 1952, càng ngày càng khó khiêu chiến. 10 ngày trôi qua, Diệp Thần Phong chữa lành thương thế, điều chỉnh trạng thái bản thân đến mức tốt nhất, vượt qua lối vào không gian, tiến vào không gian tầng thứ 8 thần linh tháp. Thánh linh trong tầng thứ 8 thần linh tháp có thực lực tứ tinh tổ cảnh, mang đến cho Diệp Thần Phong thử thách cực lớn, hắn không dám tùy tiện như trước, không chút kiêng kỵ khiêu khích tất cả thánh linh trong không gian, mà chỉ có thể lựa chọn chiến lược từng cái đánh tan. Gió lớn thật, tiến vào tầng thứ 8 thần linh tháp, Diệp Thần Phong phát hiện cả không gian cuồn cuộn những cơn cuồng phong vô tận. Cát vàng bay lên cao vạn trượng, che khuất tầm nhìn, mặc dù chém giết trong không gian cuồng phong sẽ gây ảnh hưởng nhất định đến chiến lực, nhưng lại có lợi cho chiến lược đánh tan từng cái của hắn. Vèo, thân thể Diệp Thần Phong hơi lóe lên, tan vào trong cuồng phong, thu liễm khí tức, tiến lên như quỷ mị. Bên kia có 3 tên thánh linh, tuy rằng thánh linh che giấu rất tốt, nhưng dưới sự cảm ứng của vệ thần não, không có chỗ nào trốn thoát. Diệp Thần Phong dễ dàng phát hiện 3 tứ tinh tổ cảnh thánh linh ẩn mình trong cuồng phong. Mê muội thuật, Diệp Thần Phong vừa động ý nghĩ, linh hồn lực cường đại bộc phát, tạo thành mê muội thuật đáng sợ, đánh về phía 3 tứ tinh tổ cảnh thánh linh. Bị Diệp Thần Phong thi triển mê muội thuật tấn công, ý thức của 3 tứ tinh tổ cảnh thánh linh run lên. Sau một khắc, tổ cấp kiếm hồn dưới sự khống chế của Diệp Thần Phong bay vút ra, dễ dàng xuyên thủng phòng ngự, xẻ thân thể 3 tứ tinh tổ cảnh thánh linh ra làm đôi. Một kích giết chết 3 tổ cảnh thánh linh, Diệp Thần Phong ẩn mình theo những cơn lốc xoáy càn quét thiên địa, tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Rất nhanh, hắn lại phát hiện mấy tổ cảnh thánh linh, lặp lại chiêu cũ, dùng cách tương tự, lần lượt chém giết bọn chúng. Thời gian cứ trôi qua từng ngày, Diệp Thần Phong như một sát thủ, du tẩu trong tầng thứ 8 thần linh tháp, thi triển đại sát thuật quỷ thần khó lường, không ngừng đánh chết tứ tinh tổ cảnh thánh linh. Khi hắn bỏ ra khoảng 10 ngày, đánh chết hơn 300 tứ tinh tổ cảnh thánh linh, hai bà lão tóc trắng như tuyết, trên mặt đầy nếp nhăn, dung mạo có chút tương tự, dường như là chị em gái đã nhận ra sự hiện diện của Diệp Thần Phong. Tiếp đó, hai người các nàng phát ra hai tiếng thét dài chói tai, làm kinh động đến tầng thứ 8 thần linh tháp. Truyền thừa giả, nạp mạng đi, để một lần nữa có được tư cách khiêu chiến thần linh tháp. Hai bạch phát lão ẩu vút lên không, điều động cuồng phong lực cường đại, đánh về phía Diệp Thần Phong, hai tên ngũ tinh thiên tổ. Cảm nhận được thực lực của hai bạch phát lão ẩu, Diệp Thần Phong khẽ cau mày, kinh ngạc khi biết lão giả thủ hộ bên ngoài lại để người của thiên tộc khiêu chiến thần linh tháp. Hơi kinh ngạc, nhưng hắn không chậm lại công kích, hắn bước ra một bước, diễn hóa kiếm chi lĩnh vực, lập tức nghiền nát công kích của hai bạch phát lão ẩu. Nuốt chửng hai người vào trong kiếm chi lĩnh vực. Lĩnh vực, đây là lĩnh vực chi lực, ngươi không phải hư thần, làm sao có thể nắm giữ lực lượng lĩnh vực? Hai bạch phát lão ẩu kinh ngạc, khó tin nói, kiếm chi lĩnh vực, giết! Diệp Thần Phong không nói nhảm với bọn họ, khống chế kiếm chi lĩnh vực tấn công hai bạch phát lão ẩu. Muốn tiêu diệt các nàng trước khi đại lượng thánh linh vây quanh. Kiếm chi lĩnh vực tuy rằng cường đại, nhưng thực lực của hai bạch phát lão ẩu cũng đáng sợ. Các nàng sử dụng hết khả năng, liều mạng chống đỡ công kích của kiếm chi lĩnh vực, trì hoãn thời gian, tổ cấp kiếm hồn, diệt! Diệp Thần Phong khống chế tổ cấp kiếm hồn phá vào trong kiếm chi lĩnh vực, dung hợp lực lượng của kiếm chi lĩnh vực, đánh về phía hai bạch phát lão ẩu. Hai người vốn đã chật vật chống đỡ kiếm chi lĩnh vực, nay lại bị tổ cấp kiếm hồn tấn công, càng thêm không thể cản nổi. Trong khoảnh khắc, hai người bị tổ cấp kiếm hồn đâm thủng thân thể, bị kiếm chi lĩnh vực cắn nát thân thể mà chết. Không tốt, tuy rằng đánh chết hai bạch phát lão ẩu, nhưng hắn cũng lộ hành tung, bị mấy trăm tổ cảnh thánh linh bao vây. Bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong chỉ có thể triệu hồi hỗn độn thần mộc, tăng chiến đấu lực của bản thân lên cực hạn, nghênh đón bầy thánh linh như thủy triều ập tới, cùng chúng kịch liệt chém giết. Thánh linh không gian tầng thứ 8 thần linh tháp đạt đến tứ tinh tổ cảnh, vượt xa cảnh giới của Diệp Thần Phong, bị mấy trăm tên thánh linh đồng thời tấn công, Diệp Thần Phong phải chịu áp lực cực lớn, gặp phải phiền toái cực lớn. Dù hắn tạo ra kiếm chi lĩnh vực, cũng không thể ngăn cản mấy trăm tên thánh linh đồng thời tấn công. Một vết nứt xuất hiện trên bề mặt kiếm chi lĩnh vực, khiến Diệp Thần Phong chịu áp lực lớn, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng hắn. Hỗn độn thần mộc, phá cho ta! Thương thế không ngừng tăng thêm, Diệp Thần Phong cưỡng ép áp chế trọng thương, khống chế hỗn độn thần mộc tấn công hung mãnh. Hỗn độn ngũ hành quang chập chờn, mạnh mẽ xé mở một lỗ hổng giữa bầy thánh linh trùng điệp, chật vật bỏ chạy. Diệp Thần Phong toàn lực chạy trốn, phần lớn thánh linh đuổi theo rất sát. Trong khi chạy trốn, Diệp Thần Phong cố ý giảm tốc độ, khống chế tổ cấp kiếm hồn công kích hung mãnh, không ngừng chém giết những thánh linh đuổi theo hắn. Ai đến tầng thứ 9 thần linh tháp, ta nhất định phải thay đổi chiến lược. Trước hết giết những truyền thừa giả chưa chết ở tầng 9. Sau đó từ từ đối phó thánh linh, bằng không bị hàng nghìn thánh linh ngũ tinh tổ cảnh đuổi giết. Dù ta có nội tình sâu hơn, e rằng cũng phải kết thúc bi thảm. Diệp Thần Phong đang chật vật chạy trốn thầm nhủ, dù có chút chật vật ở tầng thứ 8 thần linh tháp, nhưng bài học lần này cũng cảnh tỉnh hắn, với hắn mà nói, đó không phải chuyện xấu. Thời gian từng ngày trôi qua, rất nhanh, một tháng đã qua, trong một tháng này, Diệp Thần Phong vừa chạy trốn vừa điên cuồng giết chóc, đã thành công đánh chết gần 900 thánh linh, nhưng do trong thời gian tấn công, hiệu quả biên độ sóng hồng mông huyết mạch biến mất một đoạn, khiến Diệp Thần Phong bị thương không nhẹ, thương thế nghiêm trọng, đến lúc quyết chiến sinh tử với các ngươi rồi. Nhìn hơn 100 tứ tinh tổ cảnh thánh linh còn lại, Diệp Thần Phong một lần nữa tiêu đốt hồng mông huyết mạch, tạo ra kiếm chi lĩnh vực cường đại nghênh đón, cùng chúng kịch liệt chém giết. Tuy rằng thánh linh trong không gian tầng thứ 8 thần linh tháp chỉ còn hơn 100 tên, nhưng vì thực lực của bọn chúng rất khủng bố, vẫn mang đến cho Diệp Thần Phong rất nhiều phiền toái, nhưng dưới sự tấn công của hỗn độn thần mộc và kiếm chi lĩnh vực, từng tứ tinh tổ cảnh thánh linh không ngừng bị tiêu diệt. Nhưng trong cuộc giết chóc điên cuồng, thương thế của Diệp Thần Phong cũng ngày càng nặng. Tam thiên hóa thần quyền, nhất kiếm vô thần, hỗn độn vô cực, Diệp Thần Phong không màng thương thế, lần lượt thi triển vô thượng thần thông, liều mạng tấn công, oanh kích tứ tinh tổ cảnh thánh linh. Cuối cùng, hắn dốc hết toàn bộ át chủ bài, đánh chết toàn bộ thánh linh trong không gian tầng thứ 8 thần linh tháp, mở ra con đường tiến vào không gian tầng thứ 9. Vù vù, Diệp Thần Phong đầy thương tích nhìn thoáng qua lối ra không gian nứt vỡ, thân thể mềm nhũn, ngã xuống mặt đất đầy vết nứt, thở hổn hển, lòng còn sợ hãi. Dù Diệp Thần Phong bị thương vô cùng nghiêm trọng, nhưng hơn một tháng ma luyện sinh tử đã hoàn toàn loại bỏ đan độc trong cơ thể hắn, củng cố nền tảng tu luyện của hắn. Hai tháng vượt qua thử thách ở 8 tầng đầu của thần linh tháp, thành tích này thật đáng sợ. Qua kính tượng, nhìn thấy Diệp Thần Phong bị thương nghiêm trọng, ngã xuống đất, lão giả lắc đầu, cảm thán, nghỉ ngơi khoảng 3 ngày, Diệp Thần Phong hoàn toàn hồi phục thương thế. Hắn vận động thân thể, vượt qua lối vào không gian, tiến vào tầng thứ 9 thần linh tháp càng thêm hung hiểm, gần như không thể vượt qua. Đối mặt với thử thách 1000 thánh linh ngũ tinh tổ cảnh. Chương 1953, vô ảnh thứ giết. Thật sáng, tiến vào tầng thứ 9 thần linh tháp, Diệp Thần Phong phát hiện cả không gian tầng 9 được chiếu rọi bởi ánh sáng chói mắt. Ánh hào quang mạnh khiến mắt hắn không mở ra được. Quang chi không gian, Diệp Thần Phong không ngờ tầng thứ 9 thần linh tháp lại là quang chi không gian. Lộ vẻ ngưng trọng, vì trong quang chi không gian, độ khó ẩn nấp của hắn tăng lên rất nhiều. Suy nghĩ một hồi đối sách, Diệp Thần Phong lập tức phân ra ba đạo kính tượng phân thân, chuẩn bị dùng kính tượng phân thân thu hút sự chú ý của thánh linh tầng 9, tạo cơ hội tất sát cho mình. Không biết trong tầng thứ 9 có bao nhiêu truyền thừa giả chưa chết. Diệp Thần Phong ẩn mình dưới một tảng đá lớn, khống chế phệ thần não nhanh chóng suy diễn, cảm ứng truyền thừa giả trong không gian tầng 9, phệ thần não đã thôn phệ phần lớn linh hồn và thiên đạo chi hồn, gần như lột xác, cảm ứng lực càng mạnh hơn. Diệp Thần Phong vừa cẩn trọng di chuyển, vừa khống chế phệ thần não di động dọc theo biên giới không gian tầng 9. Sau mấy ngày cảm ứng, hắn cơ bản xác định trong không gian tầng 9 thần linh tháp có 4 truyền thừa giả chưa chết. Trong 4 người này, 2 người có thực lực đạt đến lục tinh tổ cảnh, 2 người còn lại có thực lực đạt đến đỉnh phong ngũ tinh tổ cảnh. Trước hết giết 4 người này rồi tính, xác định vị trí của 4 người. Trong đầu Diệp Thần Phong lập tức hiện ra kế hoạch ám sát bọn họ. Lặng lẽ ẩn nấp, tiến gần một đại năng ngũ tinh đỉnh phong tổ cảnh. Trong thân thể Diệp Thần Phong chảy dòng máu thận, con trai, khả năng che giấu rất mạnh, hắn tu liễm khí tức, bò sát thân thể, di chuyển trong quang chi không gian hơn nửa canh giờ, nhích tới gần một bạch phát lão ẩu đang ngồi xếp bằng dưới một gốc cổ thụ, dường như một pho tượng không nhúc nhích, mê muội thuật, tiến gần bạch phát lão ẩu. Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não cực tốc thôi diễn, tạo thành mê muội lực cường đại, hung hãn đánh vào hồn hải của bạch phát lão ẩu, khiến đại não ý thức của nàng dừng lại trong chốc lát. Dù bạch phát lão ẩu nhanh chóng khôi phục tỉnh táo, nhưng khoảng dừng lại ngắn ngủi này là chí mạng. Diệp Thần Phong thiêu đốt hồng mông chi huyết, kích phát vô địch kiếm thể, lập tức tăng lực công kích lên mức cực hạn, cầm tổ cấp kiếm hồn, một kiếm đâm về phía bạch phát lão ẩu. Xoẹt, bạch phát lão ẩu không kịp né tránh, phòng ngự bị phá, tổ cấp kiếm hồn đáng sợ trực tiếp xé toạc thân thể của nàng, bổ nàng làm hai nửa, linh hồn cũng lập tức bị cắn nát, mất mạng tại chỗ. Ám sát thành công bạch phát lão ẩu, Diệp Thần Phong không dừng lại, lập tức bỏ chạy hướng mục tiêu tiếp theo. Khoảng một ngày sau, Diệp Thần Phong như một con rắn độc chậm rãi tiếp cận, tung ra một kích tất sát về phía một đại năng khác ở đỉnh phong ngũ tinh tổ cảnh. Theo một tiếng quát đau đớn vang lên, đại năng ở đỉnh phong ngũ tinh tổ cảnh bị Diệp Thần Phong một kiếm giết ngay tại chỗ. Hô, thành công, thành công, đánh chết hai người. Diệp Thần Phong lập tức bỏ chạy hướng mục tiêu tiếp theo. Đại năng ở đỉnh phong ngũ tinh tổ cảnh dễ ám sát, nhưng độ khó ám sát đại năng lục tinh tổ cảnh lại rất lớn, vì những truyền thừa giả bị vây khốn trong thần linh tháp có phòng ngự không thể so sánh với thánh linh, hơn nữa người có thể xông đến tầng 9 thần linh tháp, đủ thấy thiên phú và thực lực của họ kinh người, lại nắm giữ át chủ bài cường đại. Hơn nữa, nếu Diệp Thần Phong ám sát thất bại, rất có khả năng sẽ đánh động rắn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. cơ hội, nhất định phải chờ cơ hội tốt nhất. Diệp Thần Phong ẩn nấp khí tức, chậm rãi tiến gần một đại năng lục tinh tổ cảnh đang khoanh chân ngồi dưới một tảng đá cực lớn. Cả thân thể dường như hòa làm một với tảng đá. Thạch tộc đại năng, dưới sự cảm ứng của phệ thần não, Diệp Thần Phong phát hiện lão giả trước mắt có thể là thạch tộc đại năng. Thạch tộc tốc độ tuy không nhanh, nhưng công thủ hết sức kinh người, nhất là phòng ngự càng đáng sợ. Muốn chặn đánh thạch tộc đại năng có phòng ngự mạnh mẽ, nhất định phải có lực công kích cực mạnh. Đã xác định mục tiêu, Diệp Thần Phong không nóng nảy ra tay, hắn ẩn nấp khí tức trong bóng tối, thông qua phệ thần não quan sát thạch tộc đại năng, tìm kiếm cơ hội đâm lén tốt nhất. Một ngày, hai ngày, bốn ngày, sáu ngày, Diệp Thần Phong ẩn nấp trong bóng tối, vẫn không nhúc nhích, một mực kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Rốt cuộc, khi hắn chờ đợi chừng bảy ngày, cảm giác được thân thể của thạch tộc đại năng xuất hiện một tia biến hóa vi diệu. Nắm bắt được tia biến hóa vi diệu này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn cực tốc thôi diễn, phệ thần não phóng xuất ra linh hồn lực cường đại, tạo thành một đòn mê muội như búa tạ, hung hãn đánh vào hồn hải của thạch tộc đại năng, nhất kiếm vô thần. Khi Diệp Thần Phong tung ra mê muội thuật, cả thân thể hắn hóa thành một thanh vô địch thần kiếm. Một kiếm xé rách không gian, diễn hóa đạo ý vô địch, đâm vào thân thể thạch tộc đại năng, cưỡng ép xé toạc phòng ngự của hắn, xuyên thủng thân thể hắn. Sau một khắc, Diệp Thần Phong tạo ra kiếm ý vô địch, khống chế vực lực cường đại đánh về phía thạch tộc đại năng, mượn vực lực đánh nát thân thể hắn, đánh chết tại chỗ. Khi Diệp Thần Phong thuấn sát thạch tộc đại năng, hắn kinh động đến bốn thánh linh ngũ tinh tổ cảnh ở phụ cận. Không đợi bọn chúng phát động công kích, Diệp Thần Phong với tốc độ cực nhanh vừa khống chế tổ cấp kiếm hồn công kích, vừa diễn hóa kiếm quang cực hạn, trong nháy mắt giết bốn tên thánh linh ngũ tinh tổ cảnh có phòng ngự lực không mạnh, rồi ẩn trốn vào quang chi không gian, biến mất không thấy. Hô, nguy hiểm thật, thành công đánh chết thạch tộc đại năng. Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, lòng vẫn còn sợ hãi, còn lại một đại năng lục tinh tổ cảnh, giết hắn đi, ta có thể yên tâm đánh du kích với thánh linh trong cửu tầng không gian rồi. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, lặng lẽ tiến tới gần một tên truyền thừa giả cuối cùng còn sống. Ừ, trên tàng cây, đến gần truyền thừa giả cuối cùng, Diệp Thần Phong phát hiện hắn đang khoanh chân trên một cành cây cổ thụ rậm rạp, mà xung quanh cổ thụ ẩn nấp gần 10 tên thánh linh. Nếu Diệp Thần Phong mạnh mẽ ám sát truyền thừa giả này, rất có thể sẽ kinh động 10 tên thánh linh, dẫn đến hậu quả khó lường. Nhưng nếu không ám sát truyền thừa giả cuối cùng, mối đe dọa sẽ lớn hơn, xem ra chỉ có thể mạo hiểm. Trầm tư một hồi, Diệp Thần Phong quyết định thực hiện kế hoạch mạo hiểm ám sát kính tượng phân thân. Hành động, Diệp Thần Phong vừa chuyển ý nghĩ, liền ra lệnh cho một kính tượng phân thân, ra lệnh cho nó tấn công thánh linh ở gần nhất, kinh động truyền thừa giả ẩn mình trên cổ thụ. Ừ, khi kính tượng phân thân tấn công thánh linh, lập tức gây ra đại loạn trong thần linh tháp cửu tầng không gian, kinh động đến truyền thừa giả trên cổ thụ, còn gần 10 tên thánh linh xung quanh cổ thụ đã bị kính tượng phân thân cách đó không xa hấp dẫn, lập tức chạy tới, khiến Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm. Chíu, u, u, một tiếng xé gió chói tai vang lên, truyền thừa giả nhìn thoáng qua không gian hỗn loạn phía xa, lập tức nhảy khỏi cổ thụ, đi qua thăm dò tình hình. Nhưng khi hắn vừa nhảy khỏi cổ thụ, Diệp Thần Phong, người vẫn luôn chờ đợi cơ hội, đã phát động công kích chí mạng về phía hắn. Không được, truyền thừa giả lục tinh tổ cảnh không ngờ rằng xung quanh cổ thụ còn ẩn giấu một cao thủ tuyệt thế. Nội tâm cả kinh, lập tức phòng ngự, nhưng uy lực kiếm chi lĩnh vực quá kinh khủng, dưới sự tấn công liên tục của lĩnh vực chi lực, phòng ngự của truyền thừa giả lập tức bị phá. Tổ cấp kiếm hồn, cùng với Diệp Thần Phong dĩ thân hóa kiếm, chém ra kiếm quang tuyệt thế trước sau chém vào thân thể hắn. Bành, truyền thừa giả cuối cùng này, còn chưa kịp phát ra tiếng kêu rên hoảng sợ, đã bị Diệp Thần Phong liên tiếp phát động công kích miểu sát, hóa thành một đám mưa máu giữa không trung, bỏ mạng tại chỗ. Khi Diệp Thần Phong đánh chết truyền thừa giả cuối cùng, kính tượng phân thân thứ nhất của hắn cũng bị phần lớn thánh linh đánh giết. Nhưng lúc này Diệp Thần Phong đã sớm ẩn trốn, khiến cho thánh linh trong thần linh tháp cửu tầng không gian không phát hiện ra hắn. Thời gian dần trôi, thần linh tháp cửu tầng không gian lại khôi phục bình tĩnh. Chương 1954, vệ thần não tiến hóa. Vạn kiếm quy tông, 3 tháng, khoảng cách thí luyện cuối cùng còn 9 tháng, là thời điểm hành động. Diệp Thần Phong ẩn nấp tại một nơi bí mật gần đó. Đã chờ đợi mấy ngày, cảm thấy thần linh tháp đệ cửu tầng không gian dần dần khôi phục bình tĩnh. Bắt đầu ám sát thánh linh ngũ tinh tổ cảnh, tuy rằng ám sát thánh linh ngũ tinh tổ cảnh không dễ, nhưng dưới sự cảm ứng của phệ thần não, Diệp Thần Phong luôn có thể tìm đến những thánh linh lạc đàn, hoặc tụ tập trong phạm vi nhỏ, mượn vô địch kiếm thể, kiếm chi lĩnh vực, thần không hay quỷ không biết giết sạch bọn chúng. Ước chừng 13 ngày, Diệp Thần Phong đã đánh chết hơn 300 thánh linh ngũ tinh tổ cảnh. Nhưng lúc này, thần linh tháp đệ cửu tầng không gian không còn thánh linh lạc đàn, tăng thêm độ khó giết chóc cho Diệp Thần Phong. Kính tượng phân thân, hành động, Diệp Thần Phong đã sớm chuẩn bị, lập tức ra lệnh cho kính tượng phân thân đang ẩn nấp hành động, thu hút thánh linh cửu tầng không gian, quấy rối vị trí của chúng, tạo điều kiện cho hắn tiếp tục ám sát. Dưới sự thu hút của hai kính tượng phân thân, cả thần linh tháp cửu tầng không gian rơi vào bạo động. Phần lớn thánh linh lại một lần nữa bị kinh động, đuổi giết hai kính tượng phân thân. Hai kính tượng phân thân tuy có thực lực ngang Diệp Thần Phong, nhưng không nắm giữ các loại thần thông của hắn. Rất nhanh, hai kính tượng phân thân bị phần lớn thánh linh ngũ tinh tổ cảnh tiêu diệt. Tại chỗ nghiền nát, sau khi tiêu diệt kính tượng phân thân, thần linh tháp cửu tầng không gian tiếp tục rơi vào bạo động. Nhưng Diệp Thần Phong đã sớm trốn, ẩn nấp khí tức, thánh linh trong thần linh tháp cũng không phát hiện ra hắn. Thời gian dần trôi, thần linh tháp cửu tầng không gian lại khôi phục bình tĩnh. Nhưng Diệp Thần Phong đang trốn trong một cây cổ thụ vẫn không nhúc nhích, rơi vào im lặng. Lúc này, phệ thần não thôn phệ phần lớn linh hồn và thiên đạo chi hồn, cuối cùng hoàn thành lột xác, không những tạo ra một tử não mới tinh, còn tách ra một mảnh linh hồn toái phiến, vô thượng thần thông, vạn kiếm quy tông. Khi Diệp Thần Phong dung hợp linh hồn toái phiến, trong đầu nổi lên một bộ khẩu quyết tu luyện vô thượng thần thông, mà bộ vô thượng thần thông này có diệu dụng tương đồng với vô địch kiếm thể. Nếu hắn có thể lĩnh ngộ, chắc chắn sẽ trở thành đòn sát thủ lợi hại nhất của hắn. Trước tìm hiểu một tháng, xem có thể hiểu thấu đáo vạn kiếm quy tông không, còn hơn 8 tháng nữa là kết thúc thí luyện cuối cùng. Diệp Thần Phong quyết định dành một tháng tìm hiểu vạn kiếm quy tông. Nếu có thể tìm hiểu chiêu này, sẽ tăng cơ hội thông qua khảo nghiệm cuối cùng của linh tộc. Sau khi quyết định, Diệp Thần Phong lập tức loại bỏ hết tạp niệm, toàn tâm vùi đầu vào quá trình tìm hiểu vạn kiếm quy tông. Phệ thần não sau khi tiến hóa, năng lực thôi diễn tăng thêm sự kinh khủng, tăng ngộ tính cho Diệp Thần Phong, gia tăng tốc độ tìm hiểu của hắn. Hắn đang làm gì vậy? Tại sao lại bất động? Trong khi lão giả kinh ngạc trước khả năng ám sát và chiến thuật của Diệp Thần Phong, đột nhiên ông phát hiện Diệp Thần Phong đang ẩn mình trong một cây cổ thụ đột nhiên bất động, rơi vào trạng thái tu luyện. Chẳng lẽ hắn đang tu luyện? Lão giả lắc đầu, lộ vẻ khó hiểu. Người bình thường khiêu chiến thần linh tháp đều phải giành giật từng giây toàn lực ứng phó, căn bản không ai như Diệp Thần Phong tu luyện trong thần linh tháp, lãng phí thời gian. Rất nhanh, một tháng trôi qua, ngay lúc lão giả hơi lo lắng, Diệp Thần Phong mở đôi mắt đang nhắm chặt, lĩnh ngộ kiếm đạo lại thêm một tầng sâu. Lần tiến hóa này của phệ thần não quả nhiên tăng lên rất nhiều, trong thời gian ngắn như vậy đã giúp ta nắm giữ sơ bộ vô thượng thần thông vạn kiếm quy tông. Sau khi nắm giữ sơ bộ vạn kiếm quy tông, Diệp Thần Phong không trì hoãn thêm, rời khỏi cổ thụ, bay ra ngoài, đến lúc tiếp tục săn giết. Diệp Thần Phong vừa chuyển ý nghĩ, liền chia ba kính tượng phân thân, ẩn nấp trong bóng tối, chuẩn bị phối hợp hắn ám sát thánh linh ngũ tinh tổ cảnh. Nơi đó có bốn thánh linh, dưới sự cảm ứng của phệ thần não, Diệp Thần Phong phát hiện bốn thánh linh lạc đàn, ẩn nấp khí tức, lặng lẽ tiến đến. Đây là, khi đến gần bốn thánh linh lạc đàn, Diệp Thần Phong bất ngờ phát hiện, sau khi phệ thần não tiến hóa, trong thân thể mỗi thánh linh đều xuất hiện một điểm sáng. Nhưng vị trí điểm sáng trong thân thể bốn thánh linh không giống nhau. Chẳng lẽ đây là nguồn lực của bọn chúng? Diệp Thần Phong suy đoán, quyết định dùng bốn thánh linh lạc đàn này làm thí nghiệm, kiểm tra xem cảm giác của phệ thần não có chính xác không. Tổ cấp kiếm hồn, giết! Diệp Thần Phong vừa chuyển ý nghĩ, tổ cấp kiếm hồn đã bay ra, với tốc độ cực nhanh đánh vào điểm sáng trong cơ thể một thánh linh ngũ tinh tổ cảnh. Tốc độ tấn công của tổ cấp kiếm hồn quá nhanh, không đợi thánh linh tổ cảnh làm ra phản ứng thứ hai, tổ cấp kiếm hồn đã đâm xuyên qua điểm sáng trong cơ thể hắn. Sau một khắc, cả người thánh linh tổ cảnh này nổ tung, hóa thành một đám khí, tiêu tán trong quang chi không gian. Quả nhiên, suy đoán của ta không sai, điểm sáng đó chính là nguồn lực của thánh linh. Phát hiện này khiến Diệp Thần Phong vô cùng vui mừng, liền tiếp tục ra tay, đánh vào điểm sáng trong cơ thể ba thánh linh tổ cảnh còn lại. Trong nháy mắt, điểm sáng trong cơ thể ba thánh linh tổ cảnh vỡ tan, và chúng đồng thời hóa thành ba khối khí, nổ tung mà chết. Sau khi giết bốn thánh linh tổ cảnh trong chớp mắt, Diệp Thần Phong tiếp tục ẩn nấp khí tức, hướng tới các thánh linh khác, lặp lại chiêu cũ, không ngừng khống chế tổ cấp kiếm hồn đánh nát điểm sáng trong cơ thể bọn chúng, đưa chúng vào chỗ chết. Cái này, chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra nguồn lực của thánh linh? Nhìn thấy thánh linh ngũ tinh tổ cảnh trước mặt, Diệp Thần Phong giống như một đứa trẻ mới biết đi, không chịu nổi một đòn. Lão giả lập tức đoán ra rằng, Diệp Thần Phong rất có thể đã tìm ra nhược điểm chí mạng, nguồn lực của thánh linh, nếu không thì với thực lực của hắn, việc đánh chết thánh linh ngũ tinh tổ cảnh tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Thời gian cứ thế trôi qua, rất nhanh, lại hơn 20 ngày trôi qua, dưới những đợt ám sát của Diệp Thần Phong, cả thần linh tháp tầng thứ 9 chỉ còn lại hơn 100 thánh linh ngũ hành tổ cảnh. Những thánh linh khác đều bị hắn dùng khí thế sấm sét đánh chết. Xuất hiện đi, để tiết kiệm thời gian, Diệp Thần Phong không trì hoãn thêm nữa, bay lên không trung, phát ra âm thanh vô cùng bá đạo, thu hút tất cả thánh linh tổ cảnh còn lại trong thần linh tháp. Chuẩn bị bắt hết bọn chúng, siêu siêu siêu, nhìn thấy Diệp Thần Phong đang lơ lửng giữa không trung, khiêu khích bọn chúng. Phần lớn thánh linh tổ cảnh như những luồng sáng lấp lánh, hung hãn xông tới, hướng Diệp Thần Phong phát động công kích mạnh mẽ, muốn hợp sức đánh chết Diệp Thần Phong dám xâm phạm lãnh địa của chúng. Hỗn độn thần mộc, phòng ngự, từng đợt công kích uy lực kinh khủng ập đến, Diệp Thần Phong không hề ngạnh kháng, mà nhanh chóng triệu hồi Hỗn Độn Thần Mộc, mượn phòng ngự mạnh mẽ của Hỗn Độn Thần Mộc để ngăn cản những đòn công kích đủ để hủy diệt núi cao. Xé rách bầu trời, vô địch kiếm thể, vạn kiếm quy tông, khi Hỗn Độn Thần Mộc đang trở nên lớn vô hạn để ngăn cản những đòn công kích hủy diệt từ thánh linh. Tổ cảnh, Diệp Thần Phong lập tức kích hoạt vô địch kiếm thể cường đại, cưỡng ép thi triển vạn kiếm quy tông mà hắn vừa nắm giữ nhưng còn chưa thuần thục. Đánh về phía một thánh linh tổ cảnh, vô địch kiếm thể được Diệp Thần Phong diễn hóa đến mức tận cùng. Lập tức ngưng tụ ra hàng vạn thần kiếm vô song, dưới sự khống chế của ý niệm, hóa thành sông kiếm, xé toạc không gian trước mặt hắn, giống như những luồng sáng xuyên qua vũ trụ, đánh vào điểm sáng trong cơ thể một thánh linh tổ cảnh. Suy suy suy, dưới sự tấn công của vạn kiếm quy tông do Diệp Thần Phong diễn hóa, điểm sáng trong cơ thể một thánh linh tổ cảnh đã bị xuyên thủng. Trong nháy mắt, gần trăm thánh linh ngũ tinh tổ cảnh bị Diệp Thần Phong thi triển vạn kiếm quy tông đánh nổ thân thể mà chết. Đây là vô thượng thần thông cấp cao nhất. Chứng kiến cảnh Diệp Thần Phong nhất kích miểu sát gần trăm thánh linh ngũ tinh tổ cảnh, lão giả vẫn luôn chú ý đến Diệp Thần Phong đã bị chấn động sâu sắc, hai mắt trợn tròn, há hốc mồm. Veo, thân thể Diệp Thần Phong lóe lên, mang theo kiếm uy cường đại, đánh về phía hơn 10 thánh linh ngũ tinh tổ cảnh đang vội vã chạy đến. May mắn thoát nạn, chưa đầy thời gian nửa nén hương, hơn 10 thánh linh ngũ tinh tổ cảnh còn lại cũng bị Diệp Thần Phong đánh chết nhanh như gió cuốn lá rơi. Thông đạo dẫn đến không gian tầng thứ 10 của thần linh tháp xuất hiện. Chương 1955, ám chi không gian. Vù vù, còn lại 7 tháng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đủ để ta hoàn thành khảo nghiệm cuối cùng rồi. Nhìn thông đạo dẫn đến không gian tầng thứ 10 của thần linh tháp, Diệp Thần Phong nở nụ cười nhàn nhạt, vốn hắn không có hoàn toàn chắc chắn hoàn thành vạn nhân trảm. Nhưng sau khi phệ thần não tiến hóa, có thể nhìn thấu nhược điểm chí mạng của thánh linh, điều này đã giảm bớt rất nhiều sự đe dọa từ thánh linh đối với hắn. Chỉ cần cẩn thận, hắn tin rằng mình nhất định có thể hoàn thành hành động vĩ đại chưa từng có ai làm được. Hoàn thành vạn nhân trảm, có được bảo vật trung cực truyền thừa của linh tộc, sau khi điều tức khôi phục trong thần linh tháp tầng thứ 9 3 ngày. Diệp Thần Phong chịu áp lực không gian rất lớn, vượt qua thông đạo không gian đen ngòm, tiến vào thần linh tháp tầng thứ 10 đen như mực, không thấy một tia sáng, giống như thế giới hắc ám, không gian hắc ám, tuy rằng trước mắt một màu đen như mực, mắt thường không thể thấy bất cứ cảnh vật gì, nhưng đối với Diệp Thần Phong mà nói, hắn thích nhất chính là những môi trường bóng tối như thế này. Có được phệ thần não, chính hắn căn bản không cần con mắt. Hơn nữa, tại bực này hắc ám không gian ở bên trong, càng có thể tăng lên tỷ lệ hắn ám sát lục tinh tổ cảnh thánh linh. Xem trước một chút, thần linh tháp tầng thứ 10 này, còn có vài tên truyền thừa giả chưa chết. Đối với việc ám sát lục tinh tổ cảnh thánh linh, truyền thừa giả chưa chết mang đến cho Diệp Thần Phong uy hiếp lớn hơn. Có thực lực bước lên thần linh tháp tầng thứ 10, vô luận thực lực hay là thiên phú, tại hư thần giới đều là đứng đầu nhất. Hơn nữa bọn hắn mỗi người đều có địa phương bảo toàn tính mạng. Muốn hoàn thành nhất kích tất sát, căn bản không có khả năng. Diệp Thần Phong trong đầu suy tư một chút kế hoạch, thi triển kính tượng phân thân, chia ra 3 đại kính tượng, để cho bọn chúng lặng lẽ di động, giấu ở các nơi, chờ đợi mệnh lệnh của chính mình. Bố trí xong, Diệp Thần Phong ẩn nặc khí tức, lặng lẽ di động tại thần linh tháp tầng thứ 10, tìm kiếm truyền thừa giả chưa chết trong không gian thần linh tháp tầng thứ 10. Thần linh tháp càng lên cao, không gian trong tháp càng nhỏ, Diệp Thần Phong uyển như quỷ mị, cẩn thận di động trong ám chi không gian, mượn phệ thần não cảm ứng các ngóc ngách, tìm tòi truyền thừa giả chưa chết. Ước chừng 3 ngày, Diệp Thần Phong mượn phệ thần não hầu như bao trùm các ngóc ngách thần linh tháp. Phát hiện tại thần linh tháp tầng thứ 10 có 2 tên truyền thừa giả chưa chết, mà thực lực của bọn chúng hư hư thực thực đều đạt đến lục tinh tổ cảnh đỉnh phong. Ai, như ta nghĩ, có năng lực bước lên thần linh tháp tầng thứ 10 mà không chết? Có thể là lục tinh tổ cảnh điên phong đại năng, hơn nữa cho dù năm đó bọn họ không bước lên cảnh giới bực này, ở đây không ít năm tháng, ngoại trừ tu luyện không có gì khác làm, bọn họ cũng có thể đạt tới cảnh giới bực này. Xác định 2 mục tiêu, Diệp Thần Phong càng cảm thấy khó giải quyết, trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, dù sao lấy thực lực trước mắt và nội tình của hắn, chống lại lục tinh tổ cảnh đại năng thông thường cũng khó khăn. Chớ đừng nói chi là đánh chết lục tinh điên phong tổ cảnh đại năng, mà muốn trong thời gian ngắn đưa bọn chúng đánh chết, càng là đầm rồng hang hổ, căn bản không thể hoàn thành, nên làm gì bây giờ? Diệp Thần Phong khổ sở nghĩ đối sách, nhưng không nắm chắc, không biết trước bài, bảo vật có thể dùng, hắn nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Ai, chỉ có thể để 3 đại kính tượng phân thân tận khả năng dẫn dụ thánh linh 10 tầng không gian đi. Thật ra, tạo cơ hội cho ta kích giết hắn. Suy tư một hồi, Diệp Thần Phong cảm thấy mình chỉ có một biện pháp có thể dùng. Lập tức truyền mệnh lệnh cho 3 đại kính tượng phân thân, để bọn chúng hành động. Nhận được mệnh lệnh, 3 đại kính tượng phân thân ẩn nấp trong bóng tối lập tức hiện thân. Liều mạng bay theo hướng ngược lại với Diệp Thần Phong. Lập tức, sự xuất hiện của bọn chúng tại thần linh tháp tầng thứ 10 nhấc lên sóng to gió lớn. Đại lượng lục tinh tổ cảnh thánh linh nghỉ lại tại hắc ám không gian đã bị kinh động, toàn lực truy sát bọn chúng, cả thần linh tháp tầng thứ 10 cũng rơi vào hỗn loạn. Cảm giác được không gian thần linh tháp tầng thứ 10, hai tên truyền thừa giả chưa chết khoanh chân ở hai hướng thần linh tháp đồng thời mở mắt, bắn ra hàng tỷ đạo tinh quang, vèo, ngay khi một tên trong đó mặc trường bào màu lam đậm, dáng người khôi ngô cao lớn, thân thể sớm đã hòa làm một thể với đêm tối, mái tóc dài xám trắng bù xù bay phất phơ trên hai vai nam tử. Diệp Thần Phong mai phục đã lâu đột nhiên phát động đánh lén hắn. Nhất kiếm vô thần, Diệp Thần Phong lập tức thiêu đốt hồng mông huyết mạch, kích phát vô địch kiếm thể, cầm trong tay kiếm hồn tổ cấp biến ảo thành hắc sắc thần kiếm, đâm về phía nam tử tóc xám trắng. Sắc mặt nam tử tóc xám trắng hơi đổi, không ngờ mình lại có người ẩn nấp phụ cận, bản năng làm ra phản ứng, oanh một quyền về phía Diệp Thần Phong đang bay tập kích. Một quyền đánh ra, không gian trước mặt Diệp Thần Phong không ngừng vỡ vụn, quyền mang đáng sợ mang theo lực phá hoại không gì sánh kịp. Đụng vào vô thần chi kiếm của Diệp Thần Phong đâm ra. Hỗn độn thần mộc, đi ra, cứng rắn chịu một quyền của nam tử tóc xám trắng, Diệp Thần Phong triệu hồi hỗn độn thần mộc, khống chế hỗn độn thần mộc chập chờn hỗn độn ngũ hành quang, tiếp tục phát động công kích hung mãnh vào nam tử tóc xám trắng. Bành, bất ngờ không kịp đề phòng, nam tử tóc xám trắng bị tán cây tươi tốt của hỗn độn thần mộc quật trúng. Phòng ngự cơ thể lập tức vỡ tan ra vết nứt, thân thể như diều đứt dây, từ giữa không trung rơi xuống, đập xuống mặt đất tạo thành một cái hố lớn. Đánh lén thành công, Diệp Thần Phong không cho nam tử tóc xám trắng một chút cơ hội thở dốc. Kích phát vô địch kiếm thể, dĩ thân hóa kiếm, tiếp tục phát động công kích hung mãnh vào nam tử tóc xám trắng. Truyền thừa giả, người chọc giận ta rồi. Thân thể bị thương càng lúc càng nghiêm trọng, nam tử tóc xám trắng phẫn nộ khi bị Diệp Thần Phong phát động thế công như thủy triều. Thi triển đại sát chiêu nghênh đón, không gian hắc động, nam tử thi triển không gian quy tắc đệ thất trọng biến hóa. Dùng phần lớn không gian chi lực trước người tạo thành không gian hắc động đáng sợ. Thôn nạp hết thảy, thôn phệ về phía Diệp Thần Phong, kiếm chi lĩnh vực, phá, khi không gian hắc động tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức tạo ra kiếm chi lĩnh vực uy lực mạnh hơn. Mượn lĩnh vực chi lực cường đại công kích không gian hắc động. Lĩnh vực hoàn chỉnh, cảm nhận được uy lực kiếm chi lĩnh vực, mắt nam tử tóc xám trắng trừng lớn, trong ánh mắt dường như thấy quỷ, người rốt cuộc là quái vật gì? Trong mắt nam tử tóc xám trắng, cảnh giới Diệp Thần Phong không cao, nhưng thủ đoạn của hắn vượt xa tưởng tượng. Bất quá điều này càng khơi dậy chiến ý của nam tử tóc xám trắng. Hắn dùng tất cả vốn liếng, công kích toàn lực, mượn không gian quy tắc, cứng rắn phá kiếm chi lĩnh vực. Ai, lục tinh điên phong tổ cảnh đại năng quả thực khó đối phó. Kiếm chi lĩnh vực bị nam tử tóc xám trắng cưỡng ép phá vỡ. Diệp Thần Phong lập tức gặp phải phản vệ, một vòi máu tươi từ khóe miệng hắn chảy ra ngoài. Bất quá hắn không chậm lại thế công, kích phát vô địch kiếm thể, khống chế hỗn độn thần mộc, phát động công kích vào nam tử tóc xám trắng, toàn lực đưa hắn vào chỗ chết. Hai người kịch liệt chém giết tại thần linh tháp tầng thứ 10, đã tạo thành động tĩnh khổng lồ, vì thực lực nam tử tóc xám trắng quá kinh khủng, Diệp Thần Phong diễn hóa kiếm chi lĩnh vực lại một lần nữa bị hắn phá nát. Lúc này, ba đại kính tượng phân thân của Diệp Thần Phong bị tổ cảnh thánh linh giết chết như thủy triều, mà một truyền thừa giả chưa chết khác của thần linh tháp, phát giác được kịch chiến giữa Diệp Thần Phong và nam tử tóc xám trắng, tốc độ cực nhanh chạy tới, khiến tình cảnh của Diệp Thần Phong càng thêm nguy hiểm, làm sao bây giờ? Cảm giác được truyền thừa giả chưa chết xếp hạng thứ hai tới gần, Diệp Thần Phong biến sắc, trong đầu đã hiện lên vài ý niệm, một điên phong tổ cảnh đại năng như thế này đã khó đối phó. Nếu như tới một người nữa, Diệp Thần Phong cảm thấy mình sẽ không có cơ hội lật bàn, rất có khả năng bị tiêu diệt. Chương 1956, Tử Lâm, liều mạng, vì có được linh tộc trung cực truyền thừa, Diệp Thần Phong cắn răng, liều mạng, mệnh hồn thuật, thiêu đốt 4 vạn năm thọ nguyên. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, không tiếc giá cao thiêu đốt 5 vạn năm thọ nguyên. Cứng rắn tăng cảnh giới lên tới lục tinh tổ cảnh, hỗn độn vô cực, thực lực tăng vọt, Diệp Thần Phong không do dự nữa, thi triển vô thượng thần thông đánh về phía nam tử tóc xám trắng. Một kích oanh ra, hư ảnh hỗn độn thần mộc hiển hiện, vô địch kiếm thể, tổ cấp kiếm hồn, bốn đại tổ cấp đạo đồ diễn đến mức tận cùng, hơn 2 vạn ức cân lực lượng bộc phát, hóa thành một đạo lũ vô cực, sụp đổ không gian, đánh về phía nam tử tóc xám trắng biến sắc. Hỗn độn vô cực và chiêu thức cường đại mà nam tử tóc xám trắng cưỡng ép thi triển oanh kích vào nhau, bộc phát ra lực phá hoại kinh thiên động địa, xé rách không gian 10 tầng thần linh tháp ra vết nứt. Hỗn độn thần mộc chấn áp, thi triển hỗn độn vô cực đẩy lui nam tử tóc xám trắng. Diệp Thần Phong lập tức khống chế hỗn độn thần mộc chấn áp về phía hắn. Cảm giác được uy hiếp Diệp Thần Phong mang tới, nam tử tóc xám trắng cũng liều mạng, hắn vừa diễn cường đại đạo ý, chống cự chấn áp của hỗn độn thần mộc, vừa dùng tất cả vốn liếng, liều mạng đối công với Diệp Thần Phong, thi triển mệnh hồn thuật, thực lực tăng lên tới lục tinh tổ cảnh. Thực lực Diệp Thần Phong tăng vọt đến mức tận cùng, hắn không né tránh đại sát chiêu liên tục của nam tử tóc xám trắng, mà tạo ra kiếm chi lĩnh vực cường đại, toàn lực nghênh đón, trong thời gian ngắn có được chiến lực lục tinh tổ cảnh. Diệp Thần Phong diễn hóa kiếm chi lĩnh vực uy lực càng mạnh. Khi kiếm chi lĩnh vực tấn công đến, công kích liên tục của nam tử tóc xám trắng không ngừng bị phá. đã không cách nào uy hiếp được Diệp Thần Phong. Khi Diệp Thần Phong mượn kiếm chi lĩnh vực toàn lực áp chế nam tử tóc xám trắng, truyền thừa giả chưa chết xếp hạng thứ hai đã tới. Vực, đây là sức mạnh của vực. Cảm giác được kiếm chi lĩnh vực cường đại dũng động xung quanh Diệp Thần Phong, người này mặc một bộ quần áo bó sát da thú màu đen, dáng người thướt tha hấp dẫn, ngực nở mông cong, dung mạo tuy bình thường nhưng mọc một đôi mắt đào hoa. Nữ tử tóc dài màu tím nắm giữ một con sâu mắt sáng rực lên, không đạt bán bộ hư thần, đã nắm giữ lĩnh vực chi lực, hắn rốt cuộc đã làm như thế nào? Tử Phát nữ tử nhìn Diệp Thần Phong không ngừng biến hóa, trong lòng càng nhấc lên sóng to ngập trời. Tử Lâm, ngươi còn chờ gì nữa, còn không nhanh ra tay giúp ta giết hắn, chỉ cần tiêu diệt được hắn, ta và ngươi sẽ lại có tư cách khiêu chiến thần linh tháp. Thế công bị Diệp Thần Phong áp chế, nam tử tóc xám trắng cực kỳ nguy hiểm, lớn tiếng nói với Tử Phát nữ tử cách đó không xa. Ta với ngươi quan hệ không tốt, ta sao phải giúp ngươi? Ngoài dự liệu của Diệp Thần Phong, Tử Phát nữ tử không ra tay giúp nam tử tóc xám trắng. Diệp Thần Phong thấp thỏm trong lòng thoáng thở phào một hơi, tiếp tục tăng cường độ công kích, hung mãnh công kích nam tử tóc xám trắng, làm tăng thêm thương thế của hắn. Tử Lâm, nếu ta bị diệt, tiếp theo sẽ đến lượt ngươi, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nam tử tóc xám trắng vẫn không từ bỏ ý định, tiếp tục lớn tiếng nói, tiểu hữu, chúng ta làm một giao dịch thế nào? Nếu ngươi đáp ứng, ta sẽ giúp ngươi đối phó hắn. Tử Lâm mắt đẹp nhẹ nhàng nhấp nháy, nhìn Diệp Thần Phong đang đại phát thần uy nói, giao dịch gì? Diệp Thần Phong vừa hung mãnh công kích vừa phân tâm hỏi. Ngươi dẫn ta rời khỏi đây, ta giúp ngươi đối phó hắn. Tử Lâm đề nghị, xin lỗi, ta đã đồng ý mang người khác rời đi, không thể đáp ứng ngươi. Tuy thực lực Tử Lâm rất khủng bố, chỉ cách bán bộ hư thần một bước, nhưng Diệp Thần Phong đã đồng ý với Mộc Linh Nhi, không thể đáp ứng Tử Lâm nữa. Hơn nữa Mộc Linh Nhi hư hư thực thực đến từ vũ trụ khác có giá trị lớn hơn. Diệp Thần Phong đối với thần thông dị vũ trụ mà nàng nắm giữ tràn ngập hứng thú. Vậy à, Tử Lâm nhẹ nhàng cắn bờ môi đỏ tươi như máu, nói, được thôi, ta đổi một điều kiện, ngươi dẫn linh hồn ta rời đi, nhưng sau này tìm cho ta một thân thể hoàn mỹ, ta sẽ giúp ngươi đối phó hắn, ngươi tin tưởng ta có thể thông qua khảo nghiệm cuối cùng như vậy sao? Diệp Thần Phong phân tâm hỏi, nếu chỉ mình ngươi thì cơ hội không lớn, nhưng nếu có ta giúp, thì có 7 phần hy vọng. Tử Lâm nhẹ nhàng lè lưỡi liếm đôi môi đỏ mọng mê người. Từng bước dụ dỗ nói, thế nào, ngươi suy nghĩ kỹ đi, giao dịch giữa chúng ta, ngươi không thiệt đâu, cùng lắm thì tỉ tỉ cho ngươi thêm chút ngọt ngào. Cái gì ngọt ngào? Diệp Thần Phong khẽ cau mày nói, dâng thân thể tịch mịch 100 vạn năm của ta cho ngươi thế nào? Nếu ngươi có thể cưỡi ta, ta tuyệt đối để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ánh mắt đào hoa của Tử Lâm bắn ra ánh sáng mê ly, vẻ mặt mê người khiến hắn vô hạn mơ màng. Bất quá Tử Lâm tuy vóc dáng nóng bỏng nhưng dung mạo lại quá bình thường, thuộc loại bóng lưng giết người, khiến Diệp Thần Phong không chút hứng thú. Được thôi, ta đồng ý ngươi, nếu ngươi có cách để linh hồn cùng ta rời đi, ta thề nhất định sẽ tìm cho ngươi một thân thể hoàn mỹ, để ngươi trùng sinh. Uy hiếp của Tử Lâm không nhỏ, để giải trừ uy hiếp, Diệp Thần Phong không thể không thỏa hiệp, đồng ý điều kiện của nàng, ta biết ngay ngươi sẽ đồng ý mà. Tử Lâm mỉm cười đôi môi đỏ mọng, bay tới đây, diễn hóa đạo ý khiến người ta sợ hãi, giúp Diệp Thần Phong đối phó nam tử tóc xám trắng. Chờ một chút, nếu ngươi thực sự có nắm chắc hoàn thành vạn nhân trảm, thông qua khảo nghiệm cuối cùng của linh tộc, ta cũng nguyện ý linh hồn đi theo ngươi, thần phục ngươi ngàn năm. Nam tử tóc xám trắng vốn không ngăn được Diệp Thần Phong đã thi triển mệnh hồn thuật, nay lại có Tử Lâm hỗ trợ, uy hiếp với hắn càng lớn, vì mạng sống, hắn không thể không thỏa hiệp. Ha ha ha, hắn đã là tiểu nam nhân của ta rồi, ngươi nói đã muộn. Tử Lâm mỉm cười, 10 ngón tay thon dài nhanh chóng xoắn di chuyển, lập tức đánh ra từng đạo chỉ mang như sao chổi, bay đánh về phía hắn. Suy suy suy, dưới công kích của từng đạo chỉ mang sắc bén, thân thể nam tử tóc xám trắng bị xuyên thủng thành tổ ong. Thương thế không ngừng tăng thêm, Tam Thiên Hóa Thần Quyền, Diệp Thần Phong cũng không lưu tình, lập tức đánh ra 3000 quyền mang hủy diệt, dẫn động thiên địa biến đổi lớn, ùn ùn kéo đến đánh vào thân thể hắn, đánh bại thân thể hắn. Dừng tay, mau dừng tay, nếu ngươi không muốn bị tính kế, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nên tin nàng, cách xa nàng một chút, nàng chính là một con sói ăn tươi nuốt sống, nếu ngươi mang nàng đi, giúp nàng trùng sinh, nàng nhất định sẽ giết ngươi. Thương thế càng lúc càng nặng, nam tử tóc xám trắng không thể không la lớn, được rồi, đừng có khích bác ly gián, tiểu đệ đệ xinh đẹp thế này, ta yêu thương còn không kịp, sao nỡ giết hắn. Tử Lâm thần sắc không thay đổi, tiếp tục thi triển sát chiêu, công kích nam tử tóc xám trắng. Khi Diệp Thần Phong và Tử Lâm liên thủ công kích nam tử tóc xám trắng, nghe thấy động tĩnh, Thánh Linh như một dòng sông dài lao tới, tốc độ cực nhanh xuất hiện, tốc chiến tốc thắng, mau chóng giết hắn, bằng không thì ta một khi bị Thánh Linh vây quanh, thì phiền toái. Cảm giác được bầy Thánh Linh càng ngày càng gần, Diệp Thần Phong lập tức truyền âm thúc giục Tử Lâm, được, Tử Lâm nhẹ gật đầu, hai chân thon dài thẳng tắp như du long hoạt động, lập tức hóa thành một con cự long, uy thế hung mãnh đá về phía nam tử tóc xám trắng. Vạn kiếm quy tông, lúc Tử Lâm tung ra cước tuyệt sát, Diệp Thần Phong hoàn toàn kích phát vô địch kiếm thể, đem kiếm đạo chi lực tăng lên tới cực hạn, dùng thân hóa vạn kiếm, lập tức chém ra vạn đạo kiếm mang, như kiếm hải tuôn trào không ngừng, một kiếm tiêu diệt nam tử tóc xám trắng. Bành, khi Diệp Thần Phong và Tử Lâm phát động song trọng sát chiêu công kích, nam tử tóc xám trắng bị thương nặng không thể chống cự được nữa. Cả người nổ tung, mất mạng tại chỗ. Chương 1957, cực hạn giết địch. Đi, ta dẫn ngươi đến một chỗ ẩn trốn. Đại lượng lục tinh tổ cảnh thánh linh đuổi theo, Tử Lâm lập tức mang Diệp Thần Phong chạy như bay trong không gian hỗn loạn của thần linh tháp tầng 10, nghĩ hết cách thoát khỏi sự truy đuổi của thánh linh, nhưng số lượng thánh linh đuổi giết thực sự quá nhiều, rất nhanh đã phong kín đường lui của bọn hắn. Đừng hòng trốn, chúng ta giết, đường lui bị phong tỏa. Diệp Thần Phong quả quyết từ bỏ ý định chạy trốn, hắn chuẩn bị lợi dụng hiệu quả biên độ sóng của mệnh hồn thuật trước khi biến mất. Toàn lực vồ giết thánh linh. Giết, ngươi điên rồi sao? Tử Lâm trừng mắt, trực tiếp choáng váng. Thánh linh đuổi giết đến có chừng hơn 500, mà thực lực của bọn chúng đều đạt đến lục tinh tổ cảnh. Một cỗ lực lượng kinh khủng như vậy, có thể trong nháy mắt nghiền nát Diệp Thần Phong thành thịt vụn. Ta không có điên, nếu như ngươi muốn cùng ta rời đi, liền làm theo lời ta bảo. Diệp Thần Phong lắc đầu, ra lệnh không cho phép kháng cự. Ngươi, ngươi, Tử Lâm có một cảm giác muốn phát điên, với thực lực của hai người bọn họ, đối kháng hơn 500 lục tinh tổ cảnh thánh linh, chẳng khác nào tự tìm cái chết. Nhưng lúc này, Diệp Thần Phong đã xoay người, chạy đánh về phía bầy thánh linh đang lao tới như thủy triều. Khoảng cách giữa hắn và bọn chúng càng ngày càng gần. Con bà nó, chuyện gì thế này, chẳng lẽ cô nãi nãi lần này phải công dã tràng? Tử Lâm cắn răng một cái, theo sát Diệp Thần Phong, bất quá trong lòng nàng không hề có hy vọng. Hỗn độn thần mộc, ngăn cản, nhìn bầy lục tinh tổ cảnh thánh linh ùn ùn kéo đến. Diệp Thần Phong không chút do dự triệu hồi hỗn độn thần mộc. Khống chế nó không ngừng lớn lên, hóa thành một cây thần mộc cao lớn nguy nga trước người mình. Ngăn cản từng đợt tấn công hung tàn của lục tinh tổ cảnh thánh linh. Dầm dầm dầm, ngay khi Diệp Thần Phong triệu hồi hỗn độn thần mộc, một lục tinh tổ cảnh thánh linh bay đến tấn công, đánh mạnh vào hỗn độn thần mộc, khiến thân cây khổng lồ rung chuyển kịch liệt, hoàn toàn mất khống chế. Vạn kiếm quy tông, trong lúc hỗn độn thần mộc mạnh mẽ ngăn cản được một lớp tấn công của lục tinh tổ cảnh thánh linh, Diệp Thần Phong kích phát vô địch kiếm thể đến vô hạn, tạo ra một kiếm chi lĩnh vực cường đại, bay vút lên tán cây ngũ sắc của hỗn độn thần mộc đang rung chuyển dữ dội, lập tức hóa thân thành vạn đạo vô địch kiếm mang, đánh về phía những lục tinh tổ cảnh thánh linh xông lên phía trước nhất. Suy suy suy, dưới sự thôi diễn cực nhanh của phệ thần não, Diệp Thần Phong lập tức nắm bắt được nhược điểm chí mạng trong cơ thể của gần trăm lục tinh tổ cảnh thánh linh, một kích đánh xuyên qua lực lượng chi nguyên của chúng, trực tiếp giết chết bọn chúng trong nháy mắt. Cái này sao có thể? Chứng kiến cảnh Diệp Thần Phong nhất kích miểu sát gần trăm lục tinh tổ cảnh thánh linh, đôi mắt đào hoa của Tử Lâm lập tức trợn tròn, không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt, trong ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hãi như nhìn thấy quỷ. Lục tinh tổ cảnh thánh linh khi nào dễ dàng chém giết như vậy? Nghĩ lại năm đó chính mình đánh chết một lục tinh tổ cảnh thánh linh khó khăn đến tuyệt vọng thế nào, nàng vắt óc suy nghĩ cũng không thể hiểu được, vì sao Diệp Thần Phong có thể nhất kích miểu sát gần trăm lục tinh tổ cảnh thánh linh. Hỗn độn thần mộc, tiếp tục phòng ngự. Sau một kích, Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn thần mộc đang phải chịu áp lực lớn tiếp tục phòng ngự, chống chọi lại những đợt tấn công của hơn 400 lục tinh tổ cảnh thánh linh. Trong lúc hỗn độn thần mộc toàn lực phòng ngự, vệ thần não cực tốc thôi diễn, tiếp tục tìm kiếm lực lượng chi nguyên vị trí của những lục tinh tổ cảnh thánh linh đang điên cuồng tiến đến. Khả năng thôi diễn của vệ thần não sau khi tiến hóa đã đạt đến trình độ cực kỳ kinh khủng. Dưới sự suy diễn cực hạn của nó, Diệp Thần Phong lại phát hiện ra nhược điểm chí mạng trong cơ thể của mười mấy tổ cảnh thánh linh. Tiếp tục thi triển vạn kiếm quy tông, tấn công, hiu hiu hiu, từng đạo tiếng xé gió chói tai vang lên. Trước sự tấn công của vạn kiếm quy tông, mười mấy lục tinh tổ cảnh thánh linh trong khoảnh khắc nổ tung thân thể. Mẹ kiếp, gia hỏa này quá biến thái rồi. Chỉ với hai chiêu, đã đánh chết gần 200 lục tinh tổ cảnh thánh linh. Điều này khiến Tử Lâm run rẩy trong lòng, đồng thời, ánh mắt nhìn Diệp Thần Phong càng thêm nóng bỏng, cũng chỉ có loại nam nhân này mới xứng với ta. Tử Lâm thầm nghĩ trong lòng, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau ra tay, phân tán sự chú ý của bọn chúng cho ta. Diệp Thần Phong lớn tiếng quát vào Tử Lâm đang nhìn mình bằng ánh mắt cực kỳ nóng bỏng. Trong mắt như có hình trái tim, ta không còn là truyền thừa giả nữa, ta chỉ có thể giúp ngươi phòng ngự, không cách nào giúp ngươi giết chết bọn chúng. Tử Lâm truyền âm nói, được, vậy ngươi hãy giúp ta phòng ngự. Diệp Thần Phong gật đầu nói, không gian hắc động, Tử Lâm không còn do dự, trong cơ thể nàng bắt đầu khởi động không gian quy tắc cường đại, dẫn động cuồn cuộn không gian chi lực điên cuồng vọt tới, lập tức tạo thành một không gian hắc động chắn trước người Diệp Thần Phong. Không gian hắc động, không gian quy tắc thất trọng biến hóa. Diệp Thần Phong không ngờ Tử Lâm lại tu luyện không gian quy tắc đến mức như vậy, con mắt lập tức sáng lên. Tạch tạch tạch, ngay khi không gian hắc động của Tử Lâm hình thành, hỗn độn thần mộc bị bầy thánh linh ùa tới đánh bay ra ngoài, quy lực còn lại hung hãn đánh vào không gian hắc động đang cắn nuốt tất cả, khiến không gian hắc động xuất hiện vết nứt, chỉ một lát nữa là vỡ tan. Tận dụng thời gian hỗn độn thần mộc và không gian hắc động song trọng phòng ngự, vệ thần não cực tốc thôi diễn lại nắm bắt được nhược điểm chí mạng trong cơ thể của mười mấy tổ cảnh thánh linh. Diệp Thần Phong thi triển vạn kiếm quy tông, toàn lực tấn công, một kích đâm xuyên qua lực lượng chi nguyên của bọn chúng, giết chết chúng. Không gian bách trọng cấm. Sau ba lần tấn công, Diệp Thần Phong lập tức điều động không gian chi lực cường đại, tạo thành trăm đạo không gian cấm chế trước người, chống chọi sự tấn công của đám thánh linh còn lại. Trong lúc không gian bách trọng cấm bị hơn 200 thánh linh đánh thủng, Diệp Thần Phong và Tử Lâm đã sớm chợt hiện trốn đi xa, thoát khỏi phạm vi tấn công của bọn chúng. Chúng ta rút lui, hay là tiếp tục tấn công? Tử Lâm nhìn Diệp Thần Phong, người đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của nàng, mở miệng hỏi, chỉ còn hơn 200 thánh linh, diệt bọn chúng trước rồi tính. Diệp Thần Phong trì hoãn thời gian, một lần nữa triệu hồi hỗn độn thần mộc, đánh về phía hơn 200 thánh linh. Dưới sự phối hợp của hỗn độn thần mộc và Tử Lâm chủ phòng, cùng với Diệp Thần Phong chủ công, hơn 200 thánh linh gần như không gây ra chút phiền toái nào cho Diệp Thần Phong, đã bị hắn tìm ra nhược điểm chí mạng và đánh giết. Đi, chúng ta tìm những thánh linh khác, mau chóng tiêu diệt bọn chúng. Sau khi mạnh mẽ đánh chết hơn 500 lục tinh tổ cảnh thánh linh, Diệp Thần Phong tranh thủ lúc hiệu quả biên độ sóng của mệnh hồn thuật vẫn còn, dẫn Tử Lâm tìm kiếm vị trí của thánh linh ở tầng thứ 10 của thần linh tháp. Thật sự là một con quái vật, nghĩ đến việc ban đầu mình khiêu chiến thần linh tháp tầng thứ 10 đã sợ hãi khi gặp phải bầy thánh linh, còn Diệp Thần Phong lại chuyên tìm những nơi có nhiều thánh linh, thi triển vạn kiếm quy tông với Hà Thu. Xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.